Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 130, như đề. Hạ, giữa sân lúc nghỉ ngơi các cầu thủ lại nghe được lâu không gặp tiếng gầm gừ. Đối với đội bóng biểu hiện cảm thấy Đường Ân trong cơn phẫn nộ gân cổ lên đối với bọn họ đại phun. Ngụm nước, ba, một thời điểm, các ngươi nhất định ở trong lòng muốn, sợ cái gì? Chúng ta còn dẫn trước hai cái bóng đây. Ba, hai thời điểm. Các ngươi là không phải cũng ở trong lòng nói. Sợ cái gì? Chúng ta còn dẫn trước một cái bóng. Nếu như hiệp hai chúng ta cùng bọn họ ba, ba. Các ngươi dự định làm cảm tưởng gì? Là ta lầm vẫn là các ngươi lầm. Đây là UEFA Cup Qualifying. Không phải trận đấu giao hữu. Cho ta đem trái tim thái thả chính. Chăm chú một chút. Nếu như chúng ta bại bởi như vậy đội bóng, như vậy các ngươi lúc trở về mỗi người chuẩn bị một sợi dây thừng treo cổ ở trên xà ngang đi. Nói là nói tàn nhẫn điểm, nhưng không như vậy làm sao có thể để đám kia không có tim không có phổi đám nhãi con cảm thấy nguy cơ đây. Thắng một hồi Chelsea liền vô cùng phấn khởi, không biết mình họ gì, cái nào có một chút đội mạnh phong độ. Hiệp 2 Forest quả nhiên rồi cùng hiệp 1 biểu hiện tuyệt nhiên không giống. Từ hai bên so sánh thực lực tới nói, Nottingham Forest là khẳng định mạnh hơn Oster Rafael. Coi như thêm vào sân nhà nhân tố, Forest cũng không lý do ở đây bị té nhào. Đem tổng số điểm ban thành 2, 3 đội chủ nhà Oster Rafael tựa hồ nhìn thấy tiến vào UEFA Cup chính. Thi đấu hy vọng. Ở hiệp 2 bắt đầu giai đoạn đối với Forest khung thành triển khai tật phong sậu vũ giống như tấn công, nhưng lần này, bọn họ tấn công cũng không có như vậy dễ dàng liền có thể đi vào Forest vùng cấm. Út cùng Albertini ở trung vệ môn trước mặt dựng thẳng lên một đạo cứng rắn không thể phá vỡ tường. Đặc biệt là Út, hắn cùng Albertini chạm vị không phải hoàn toàn bình hành, mà là hơi có chút sai vị. Albertini lệch trước, Út liền ở phía sau một điểm. Từ cái này chạm vị cũng có thể nhìn ra hai người bọn họ trên sân phân công. Albertini không chỉ có muốn tiến công, còn muốn phụ trách tổ chức tấn công. Mà Út chỉ cần sau lưng Albertini chặn lại đối thủ tấn công là được. Đối với tiến bộ nhanh chóng dốc Út tới nói, này không phải cái gì khó hoàn thành nhiệm vụ. Người Cộng hòa Séc rất nhanh phát hiện hiệp 1 có thể để cho bọn họ tùy tiện nắm nước Anh đội bóng. Hoàn toàn thay đổi dạng. Bọn họ địa tấn công hoàn toàn không đánh vào được. Đồng thời bọn họ phòng thủ còn tràn ngập nguy cơ. Phút thứ 68. Bởi vì cùng Chelsea thi đấu đánh vào một bóng mà ở bản cuộc tranh tài lần đầu ra sân Niklas Benner đánh vào hắn mùa giải này đệ nhị bóng. Lần này không phải là đánh đầu, mà là đơn đao đột phá đối phương hậu vệ sau khi nộ bắn đạt được. Forest đem tổng số điểm kéo lớn đến 4-2. Nhưng điều này hiển nhiên vẫn không thể để Đan thỏa mãn. Hắn tiếp tục ở đây dưới gầm thét lên để các cầu thủ ghi bàn. Ghi bàn, tiến vào càng nhiều bóng. Sau đó thế cho Eastwood Ground thỏa mãn Đan yêu cầu. Hắn dùng một cái phi thường quy địa đánh đầu. Tỷ số chênh lệch mở rộng đến 5-3. Sân khách hai cái ghi bàn, tổng số điểm 5-3 dẫn trước. Ở thi đấu còn lại 20 phút thời điểm, Forest cũng đã hoàn toàn khóa chặt UEFA Cup chính thi đấu dự thi tiêu chuẩn. Đón lấy, Oster Rafael mất đi đấu trí, mà Đan cũng bắt đầu nhiều lần thay đổi người. Cho những người bình thường rất ít có thể có được ra trận cơ hội các cầu thủ quen thuộc. Thi đấu cảm giác, Alan Lennon thế cho Ashley Young. Ribery thì bị Chris Coman thế cho. Đến trận đấu kết thúc sau khi hai điểm số đều chưa từng thay đổi, Nottingham Forest thành công bắt được UEFA Cup ra trận khoán. Nhưng Đan cũng không có phong tình xông lên sân bóng chúc mừng thắng lợi. Đối với hắn mà nói, tiến vào UEFA Cup địa chính thi đấu có điều là vạn lý trường chinh bước thứ nhất mà thôi. Lúc này liền đắc ý vênh váo. Hắn còn làm sao kiện giới chính mình cầu thủ gắng giữ tỉnh táo đây. Cho nên khi thi đấu lúc kết thúc, hắn trực tiếp xoay người hướng đi đội chủ nhà ghế huấn luyện viên. Chủ động bắt tay đối phương. chúc mừng các ngươi, biểu hiện càng xuất sắc một phương thắng được UEFA Cup địa môn phiếu. Cứ việc thua bóng, đối phương huấn luyện viên vẫn như cũ rất có lễ phép chúc mừng Dan. Đa tạ, trên thực tế các ngươi biểu hiện cũng rất xuất sắc, chỉ là chúng ta vận khí càng tốt hơn. Dan nói chính mình cũng không tin địa lời khách sáo, trên mặt chất đầy khiêm tốn mà nụ cười. Nhưng cùng đối phương cáo biệt sau khi xoay người lại, hắn nhìn còn ở cùng đối thủ trao đổi áo đấu các cầu thủ. Nắm nổi lên nắm đấm để ở trước ngực dùng sức giơ giơ. UEFA Cup, tuy rằng không bằng Champions League như vậy muôn người chú ý, nhưng dù gì cũng là châu Âu thi đấu, gặp có rất nhiều cơ sẽ đụng phải châu Âu đội mạnh. Cùng những này cường thủ so chiêu mới là Dan mong đợi nhất sự tình. Quán quân, ta đầu còn không ngất đây. Mùa giải này Nottingham Forest ở châu Âu trên sàn thi đấu mục tiêu là cái gì? Quấy nhiễu những châu Âu đó cường quốc người ngã ngựa đổ mà thôi. Châu Âu, chúng ta đến rồi. Lần này là thật sự. Forest thuận lợi xông vào UEFA Cup chính thi đấu, tin tức để nước Anh truyền thông quan tâm kỹ càng một hồi, bởi vì này dù sao cũng là lại một nhánh lâu năm đội bóng trở lại mọi người tầm nhìn sự tình. Có điều đại đa số truyền thông đối với Nottingham Forest UEFA Cup tiền cảnh nắm cẩn thận địa thái. Độ, bọn họ cho rằng thời gian dài vắng chỗ châu Âu thi đấu Forest đã theo không kịp tiết tấu. Bọn họ còn làm như có thật chuyển ra 95 đến 96 mùa giải. Forest UEFA Cup tứ kết bên trong tổng số điểm 7, 2 bại bởi Bayern Munich đau đớn thê thảm ký ức. Đến chống đỡ bọn họ cũng không coi trọng Forest quan điểm. Đối với những này hoài nghi, Dan lựa chọn ở chuyên mục trên đánh trả. Nhưng hắn không có viết cái gì thao thao bất tuyệt chục điều phản bác. Mới nhất một kỳ Dan chuyên mục hấp dẫn không ít người địa ánh mắt. Bởi vì hắn địa đề mục cùng tiêu đề là UEFA Cup chỉ là dẫn tới Champions League vương tọa bước thứ nhất. Nội dung toàn văn chỉ có hai cái từ đơn. Như đề, Dan cùng muộn bưu báo ký địa hợp đồng bên trong quy định hắn tiền nhuận bút theo số lượng từ toán. Vì lẽ đó bản này bản thảo trên thực tế Dan một phân tiền không lấy được. Nhưng cũng để muộn bưu báo lượng tiêu thụ vọt lên hai lần. Hết thảy độc giả đều hướng về phía cái kia ngạo khí 10 phần chuyên mục văn chương đi. Bọn họ hầu như có thể nhìn thấy Dan ngẩng cao đầu khiết coi mọi người nói lời nói này biểu hiện. Liền ngay cả ngày thứ hai Lineker mạng lưới trong chuyên mục diện đều nhắc tới chuyện này. Cho rằng Dan này đơn giản như đề chính là hoàn mỹ nhất đánh trả. Nếu như nói thêm một câu cũng không được. Tất cả mọi người đều đang bàn luận bản văn chương này. Tất cả mọi người đều đang bàn luận Tony Dan người này. Hắn có thể là cái thứ nhất xuất lĩnh thăng hạng, nhưng mở miệng tuyên bố muốn bắt Champions League quán quân huấn luyện viên. Mourinho cuồng, là bởi vì người ta nắm quá cúp UEFA, nắm quá Champions League quán quân, dẫn dắt Porto nắm quá Bồ Đào Nha Tam Quan Vương. Hắn có cuồng tư cách, đan đây, ngoại trừ một cái vô bổ giống như League Cup, hắn còn có cái gì? Không còn gì cả, người cũng có thể ngông cuồng như vậy. Ngược lại thật sự là gọi người mở mắt. Càng ngày càng nhiều người đối với cái này Premier League tối huấn luyện viên trẻ cảm thấy hứng thú. Lên, làm ngày thứ hai Forest lúc huấn luyện, vây quanh ở trụ sở huấn luyện chu vi truyền thông so với dĩ vãng đều còn nhiều hơn. Cái này lái xe đến căn cứ chủ tịch Evan Dougherty giật nảy mình. Đem xe đứng ở bãi đậu xe. Hắn nhìn thấy vừa thoát khỏi các ký giả dây dưa từ bên ngoài đi tới Dan. Liền vội vã gọi lại hắn. Tony, chuyện gì thế này? Hắn chỉ cửa. Dan cười nói. Evan, ngươi từ không xem báo chỉ sao? Đương nhiên xem, nhưng cùng này có quan hệ gì? À, ta biết rồi. Evan Dougherty vỗ tay cười to. Là cái kia, như đề, sao? Cảm giác rất tốt, ta rất yêu thích. Người cảm thấy ta chính là phản bác những người truyền thông cố ý như thế làm sao? Dan hỏi, Evan nhún nhún vai, ta đầy có thể không rõ ràng. Evan, còn nhớ lúc trước chúng ta cùng Alan đồng thời, ở Ấn Độ trong phòng ăn quy hoạch tương lai sao? Dan liếc nhìn bầu trời trong xanh,